tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ đúng rồi, mày với Amy đi chơi mới gì phải không hả? Ừ thì, anh vội đỏ mặt, ủa, tao mới nhắc tới Amy thôi mà sao mày đỏ mặt luôn rồi? Thì, quay lại lúc xin chở Amy tới trước cổng nhà Amy nha, mai tôi tới đón cô đi học. Tại sao phải đón tôi? Tôi có hắc mã của tôi rồi. Thì sao, dạo này anh hay ấp úng quá vậy? Có gì đâu, mai tôi tới đón cô đi học đó. Đón thì đón nhưng tôi sẽ đi xe của tôi. Tôi nhớ hắc mã yêu quý của tôi lắm rồi. Được thôi, thôi vào ngủ đi. Ừ, à mà khoan, đợi tôi tí, đừng có đi đâu hết đó. Nó nói xong chạy cái vèo lên phòng khiến anh không hiểu cái mô tê gì luôn. Một lúc sau nó chạy xuống đội cái nón của nó lên đầu anh. Sao lại đưa tôi cái này? Anh cho tôi cái mặt nạ, tôi cho anh cái nón này đó. Tôi thiết kế đó, hàng hiếm đó, giữ cho kỹ à, vậy sao? Được thôi, cảm ơn, anh chồm tới hôn vào trán nó chụt. Em ngủ ngon nha, sáng anh tới đón anh cười đắc ý trong khi đó nó đang chết chân. Rồi anh chạy đi, nó đứng vài phút mới hoàn hồn lại. Sao anh ta cứ hở cái là hôn mình chứ? Đúng là bực mình mà. Làm người yêu giả cho anh ta chi không biết lỗ tùm lum luôn rồi điên mất thôi. Lạnh lùng của mình bay đâu mất rồi ass. Nó vò đầu bức tóc rồi bước vào nhà. Quay lại hiện tại nha. Mày dạo này quá luôn rồi nha. Tao vậy mà thua mày đó. Ken vỗ vai, thì, tao cũng không biết nữa tao dạo này sao sao á mày ơi. Tao biết mà, mày dạo này lạ lắm rìa nhà suy nghĩ đi ha. Thôi tao đi rìa đây trễ rồi. Tao còn phải thức sớm để mai tới rước tình yêu của tao đi học nữa. Ken cười tít mắt rồi vọt xe chạy rìa nhà. Anh đành lái xe về nhà. Trong khi đó, anh đang trong tâm trạng rất rối bời bởi những hành động của mình lúc nãy. Trời ơi, mình bị gì vậy nè? Anh vừa chạy vừa hết ai cũng nhìn anh như sinh vật lạ. Chắc tưởng anh khùng đấy mà há há há. Anh thấy mình dạo này rất kỳ lạ. Anh dạo này rất lạ. Lúc trước anh không bao giờ cười rất ít nói không bao giờ nói chuyện với con gái thậm chí anh chưa bao giờ cho con gái lên xe mình, đụng vào còn không có. Vậy mà từ khi Amy về nước và gặp anh thì anh thay đổi 360 độ. Hay cười nói nhiều hơn trước yêu cầu con gái người ta làm bạn gái mình cho con gái ngồi lên xe mình nữa và thậm chí hôn người ta nữa hôn 2 lần mới chết chứ. Đúng là điên thật mà không lẽ anh đã yêu Amy thật rồi sao? Khi Amy lên xe ôm lấy anh thì tim anh nhảy loạn xạ khiến anh không tập trung vào lái xe được. Có khi anh mém nữa tông vào cột điện nữa Amy la anh quá trời vậy mà anh không để tâm cứ để hồn trên mây ấy. Anh đang suy nghĩ mông lung anh chợt mất tập trung mém nữa anh tông vào con cún trước mặt rồi ktt. Ôi trời, mém nữa chết rồi, con chó con ở đâu đây vậy trời? Anh bước xuống xe thấy con chó béc dê đứt con đang đứng gầm gừ trước mặt. Ơ con cún ở đâu đây vậy trời? Mém nữa đụng chúng nó rồi. Anh định lại gần thì con chó sụ trời gâu gâu gâu. Định cắn tao à, tao cứu mày mà trả ơn tao thế sao? Grừ grừ, hay là tao mày về nhà nuôi ha? Lâu rồi tao không nuôi chó. Mày lại là chó béc dê nữa tao càng thích. Chịu về với tao không? Tao cho mày ăn thịt. Anh đứng đó dụ con chó. Chó béc dê ôi trời anh đang dụ em đấy hả? Ăn thịt sao? Được được, em chọn anh. Con chó không gầm gừ nữa mà bước tới chỗ của anh. Anh biết là nó đồng ý rồi nên anh vuốt ve nó. Tao đặt tên cho mày là Nicky ha. Gâu gâu, chịu chịu anh ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ em thèm thịt cho em thịt đi. T, G, A, chó. Ai bỏ đói mày mà sao thịt hoài vậy? Tao mệt quá, Nicky, dừa. T, G, A, A, tao xin lỗi đừng giựt tao không thôi tao cho ăn dép nha. Tại nhà của xin, ủa sao con có hứng mà nuôi chó vậy? Tại con thích mai con sẽ dẫn nó đi chích ngừa. Thôi được nếu con thích thì chiều con vậy, mai sẽ cho người làm cho nó cái nhà nhỏ. Dạ, cảm ơn mẹ, Nicky chào mẹ tao đi. Gâu gâu, chào mẹ cậu chủ, giờ cho tôi thịt đi. Thịt, T, G, đó. Thịt nữa, Nicky, R, muốn sao, T, G, chạy để lại dôi dép, để mẹ kêu người cho nó ăn. Giờ thì con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mà bữa nay con đi chơi vui không? Dạ, bạn gái con tuyệt lắm mẹ. Hôm nào con sẽ cho mẹ coi và mẹ phải hủy hôn cho con đó. Thì để mẹ suy nghĩ được chứ. Suy nghĩ nhanh nha mẹ. Thôi con lên phòng đây. Anh lên phòng tắm rửa xong anh nằm phịch lên giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Anh vội đỏ mặt rồi anh lấy cái nón mà nó cho anh ra coi. Anh cứ nhìn cái nón mãi. Chắc lủng nón quá anh. Mấy bạn nghĩ coi không lẽ anh xin đây đã. Hí hí hí. Tại nhà của Amy, em, Mark, sao em đi chơi với xin mà không nói cho anh biết. Em nói chi, để anh đi theo dõi à, anh mơ đi ha plè. Nó ngồi ôm con gấu nói chuyện với Mark trong phòng của nó. Em dạo này khác lắm nha, thấy em dễ thương hơn lúc trước đó. Lúc trước em lạnh tới nỗi anh không dám tới gần luôn. Từ khi em quen thằng Xin thì khác hẳn ha, đúng là tình yêu tới băng cũng làm cho tan mà. Hì, thôi em buồn ngủ rồi. Anh đi ngủ đi, ừ, em ngủ ngon. Mark ra khỏi phòng, mặt nó chợt ngu ngơ tới lạ thường khi nghĩ tới chuyện lúc nãy. Bực thật mà, nụ hôn đầu của mình anh ta cũng dám cướp mất nữa. Đánh anh ta như vậy đúng là con quá nhẹ. Hên cho anh ta là đang ở trong đô quay cao ngòng ngòng đó, nếu không anh ta vào viện với mình rồi. Đúng là tức thật mà, tự nhiên anh ta đòi đón mình đi học là sao chứ? Dạo này anh ta sao sao á, hai, cách chương.